Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554 hiểu lầm. Đối với Lý Chí Hy, cái này tiểu nữ sinh cười nhạo, Giang Tâm Thành cũng không có để ở trong lòng, nghe qua lúc sau liền quên hết, lại lần nữa ghé vào trên bàn giả bộ ngủ, không ngừng tăng lên thực lực của chính mình. Thực mau đi học, tiếng chuông vang lên, Giang Tâm Thành đã đắm chìm ở tu luyện hải dương bên trong. Mặc cho thời gian trôi đi, ta tự lù lù bất động, không biết khi nào, Giang Tâm Thành bên tai lại lần nữa vang lên Lý Chí Hy thanh lạnh điềm mị thanh âm. Uy, Dễ Hoa Năm, đi cho ta mua điểm ăn. Giang Tâm Thành không để ý đến nàng, tiếp tục làm bộ ngủ chung. Ngươi nếu là lại không bò dậy nói, ta cũng đá ngươi, Lý Chí Hy uy hiếp nói. Ngạch, Giang Tâm Thành ngạc nhiên, nghĩ nghĩ vẫn là bò dậy nhìn Lý Chí Hy. Ngươi muốn ăn cái gì? Lý Chí Hy xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng xẹt qua một mặt đắc ý tươi cười, đưa cho Giang Tâm Thành một chương 100 nguyên tiền giá trị lớn. Nặc, đã cho ngươi viết hảo danh sách, đi mua đi. Nói chuyện, Lý Chí Hy đem một chương viết hơn 10 loại đồ ăn vặt đơn tử đưa cho Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành ngơ ngác mà nhìn đơn tử thượng đồ ăn vặt, không nghĩ tới trước mặt cái này tiểu cô nương như vậy có thể ăn. Cư nhiên một lần mua nhiều như vậy đồ ăn vặt. Nhìn cái gì, nhanh lên đi mua. Tựa hồ là đã nhận ra Giang Tâm Thành ý tưởng, Lý Chí Hy mặt ngọc đỏ lên, ra vẻ hung ba ba mà quát. Giang Tâm Thành gật gật đầu, cầm tiền cùng đơn tử chậm gì gì mà đi ra phòng học. Trong lòng bàn tay phóng cùng nơi thất cấp nguyên thạch than đá. Đá cuội bên trong nguyên lực đã có chút theo không kịp Giang Tâm Thành sử dụng, cho nên suy xét lúc sau Giang Tâm Thành liền thay đổi thất cấp than đá nguyên thạch. Hấp thu lên tốc độ thực mau, cũng rất là dễ dàng. Đi vào trường học tiểu cửa hàng bên trong, dựa theo Lý Chí Hy danh sách mua 2 đại túi đồ ăn vặt. Giang Tâm Thành xách theo đồ ăn vặt lảo đảo lắc lư mà về tới phòng học. Chờ đến hắn ngồi ở trên chỗ ngồi thời điểm, đi học tiếng chuông cũng vang lên. Tốc độ của ngươi hảo chậm nha, Lý Chí Hy nhịn không được trắng Giang Tâm Thành liếc mắt một cái. Quang mang lóa mắt, động nhân tâm hồn, chợt một phen từ Giang Tâm Thành trong tay lấy quá đồ ăn vặt. Mở ra một bao bắt đầu ăn lên. Nhạ, cho ngươi ăn một bao. Lúc sau, Lý Chí Hy từ đại trong túi lấy ra mấy bao đồ ăn vặt phóng tới Giang Tâm Thành trên bàn. Giang Tâm Thành lắc lắc đầu, ta không ăn đồ ăn vặt, ta ngủ. Lại lần nữa nằm sấp xuống ngủ. Lý Chí Hy lại một tay đem Giang Tâm Thành còn cho nàng đồ ăn vặt lại thả lại Giang Tâm Thành trên bàn, ta đưa ra đi đồ vật, còn chưa từng có thu hồi quá đâu. Ngươi nếu là không ăn nói liền vứt bỏ hảo. Nói xong lời nói, tiểu nữ sinh ghé vào trên mặt bàn giống cái sóc con giống nhau, răng rắc ăn quả hẹt đồ ăn vặt. Giang Tâm Thành tiếp tục đắm chìm ở tu luyện bên trong. Không biết qua bao lâu, bên tai bỗng nhiên truyền đến Lý Chí Hy có chút hoảng loạn thẹn thùng thanh âm. Dễ Hoa Năm, mau tỉnh lại, có chuyện yêu cầu ngươi đi ra ngoài một chuyến. Giang Tâm Thành mày nhăn lại, ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh tiểu nữ sinh, lại phát hiện Lý Chí Hy chính ôm bụng, vẻ mặt thống khổ bộ dáng. Nhìn đến Giang Tâm Thành tỉnh lại, Lý Chí Hy nhẹ nhàng tiến đến Giang Tâm Thành bên tai, dùng cực tiểu thanh âm nói, đi giúp ta mua điểm băng vệ sinh, ta có cần dùng gấp, nhanh lên. Giang Tâm Thành lập tức minh bạch là chuyện như thế nào, gật gật đầu, đứng dậy chiều phòng học bên ngoài đi đến. Đang ở đi học chính trị lão sư vội vàng hỏi, Dễ hoa năm, ngươi muốn làm gì đi? Khẩu quá khát, ta đi mua điểm đồ uống. Thực mau trở lại, nói chuyện. Giang Tâm Thành bước nhanh chạy ra phòng học. Làm chính trị lão sư rất là bất đắc dĩ. Hận sắt không thành thép mà lắc lắc đầu. Không để ý đến Giang Tâm Thành. Chuyện như vậy hắn ở cái này trong ban đã gặp qua rất nhiều lần. Giang Tâm Thành không phải cái thứ nhất, càng không phải là cuối cùng một cái. Dù sao bọn người kia nhóm cũng không hảo hảo học tập, tốt nghiệp cũng không lo công tác. Muốn làm sao khiến cho bọn họ làm gì đi, chỉ cần không quấy rầy chính mình đi học là được. Chính trị lão sư không để ý đến Giang Tâm Thành, tiếp tục đi học. Giang Tâm Thành thực mau cầm một túi đồ vật trở về, đem đồ vật đưa cho bên cạnh Lý Chí Hy. Lý Chí Hy hướng bên trong nhìn thoáng qua, mặt ngọc ửng đỏ, cầm đồ vật hướng ra phía ngoài chạy tới. Lão sư, ta cũng đi uống nước. Thanh âm đàm thoại chung, Lý Chí Hy đã biến mất ở phòng học, làm chính trị lão sư càng thêm bất đắc dĩ. Mãi cho đến tiếp theo tiết khóa đi học thời điểm, Lý Chí Hy mới mặt ngọc ửng đỏ mà trở về, thoạt nhìn nhẹ nhàng rất nhiều. Đang muốn hướng Giang Tâm Thành nói lời cảm tạ, lại phát hiện Giang Tâm Thành lại ghé vào trên bàn ngủ. Nhìn dáng vẻ lần này không có giả bộ ngủ, bất đắc dĩ mà bĩu môi. Lý Chí Hy tiếp tục ăn chính mình đồ ăn vặt. Này một tiết khóa thượng xong liền giữa trưa, nên đi ăn cơm. Nghe được tiếng chuông vang lên, Giang Tâm Thành lại nằm bò giả bộ ngủ trong chốc lát. Lúc này mới lên lảo đảo lắc lư mà chiều trường học nhà ăn đi đến. Đi đến nửa đường thời điểm, phía sau truyền đến một cái thanh lãnh điềm mị thanh âm. Từ từ ta, dễ hoa năm ni, không cần quay đầu lại. Giang Tâm Thành liền biết là Lý Chí Hy đuổi theo lại đây. Họa tinh xảo trang dung nữ hài ở cái này cao trung vườn trường bên trong vẫn là thực lóa mắt. Giống như là bầu trời minh nguyệt, vừa xuất hiện liền làm chung quanh sở hữu nam sinh chú mục. Lý Chí Hy bắt lấy Giang Tâm Thành bả vai, tiến đến hắn bên tai thấp giọng nói, đi học thời điểm phát sinh sự tình, không được ngươi nói ra đi, hảo. Ta đã biết. Nhìn mặt đẹp đỏ lên Lý Chí Hy, Giang Tâm Thành gật gật đầu đáp ứng nói. Lý Chí Hy xinh đẹp cười, vỗ vỗ Giang Tâm Thành bả vai. Vậy cảm ơn, hôm nay ta thỉnh ngươi ăn cơm money. Liền ở Lý Chí Hy cùng Giang Tâm Thành nói chuyện thời điểm, Giang Tâm Thành đã phát hiện ở bọn họ phía sau không xa địa phương, Nhan Thu Sương đang theo ở hai người phía sau chiều nhà ăn đi đến. Nàng tự nhiên cũng thấy được Lý Chí Hy ghé vào Giang Tâm Thành bên tai nói chuyện thân thiết bộ dáng. Còn có hai người lôi lôi kéo kéo ái muội động tác. Trắng nọn khuôn mặt nhỏ nháy mắt trở nên tái nhợt như tờ giấy. Đặc biệt là nhìn đến Lý Chí Hy tinh xảo như họa dung nhan, diễm lệ vô song bộ dáng, liền cảm thấy trong lòng tê dần, có loại mặc danh mất mát cảm giác. Như vậy cục diện là Giang Tâm Thành rất vui lòng nhìn đến. Hắn cũng hy vọng cùng Nhan Thu Sương chi gian lại vô cái gì giao thoa, hai người như vậy chia lìa. Từ đây ngươi không quen biết ta, ta không quen biết ngươi. Cho nên Giang Tâm Thành cố ý làm ra một bộ nhiệt tình bộ dáng, bồi Lý Chí Hy nói cười cười mà đi vào nhà ăn. Đánh đồ ăn hai người ghé vào cùng nhau ăn cơm. Nhan Thu Sương vẫn luôn nhìn này hết thảy, sáng người con ngươi không biết khi nào dần dần mà hiện ra oánh quang. Duy nhất làm Giang Tâm Thành có chút bất đắc dĩ chính là hắn cùng Lý Chí Hy chi gian có chút thân mật hành động không ít người đều thấy được. Các loại hâm mộ ghen tị hận, trong đó không thiếu chính mình trong ban những cái đó phú nhị đại quan nhị đại nhóm. Phỏng chừng chuyện này qua đi về sau, Những người này không thiếu được muốn tìm chính mình phiền toái. Xem ra đến lúc đó lại muốn trang một da vẻ đáng thương. Đêm này đó ngu xuẩn lừa gạt đi qua. Bất quá như vậy nhật tử hẳn là sẽ không liên tục lâu lắm. Chờ đến chính mình tu luyện đến hóa vũ cảnh thời điểm. Tổng hợp thực lực liền đủ để địch nổi thành khê cảnh hậu kỳ quốc chi cây trụ. Cũng đem khôi phục mấy thành thực lực. Tuy rằng còn không đủ để xưng bá thế giới. Nhưng là dùng để tự bảo vệ mình liền dư giả. Hết chương.